cô vẫn có thể có được người cô muốn, nhưng tôi thì khác. Nói như thế nào, nhà họ Trình tuy không bằng nhà họ Tiết nhưng tôi cũng không thể đi theo anh ấy làm tiếp. Mọi thứ tôi đều không thể bằng Tiết Ninh, nên đành từ bỏ thôi. Nghĩ rằng nói đến thế này sẽ càng khiến Mộc Hàn Hạ thương tâm khổ sở, ai ngờ Mộc Hàn Hạ chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, một lát sau bỗng nhiên từ từ nở nụ cười. Trình Vi Vi, cô mới là người đáng thương nhất, cô, sắc mặt Trình Vi Vi trở nên rất khó coi. Mộc Hàn Hạ cũng không muốn nhiều lời thêm với cô ta, nhìn đồng hồ, đã là 3:10, người cô chờ vẫn không tới. Cô đứng dậy rời đi không hề quay đầu lại, Trình Vi Vi ngồi tại chỗ tính uống xong cốc cà phê này rồi đi. Một lát sau, có một người ngoại quốc trẻ tuổi mặc Âu phục dày da, đi đến trước mặt cô ta. Miss Summer, Trình Vi Vi sửng sốt, người đàn ông ngoại quốc vô cùng ôn hòa nở nụ cười, dùng tiếng Anh nói. Xin lỗi, đã đến muộn, có phải cô đợi rất lâu rồi không? Là ngài bớt ra lệnh cho tôi tới. Tôi là rách trợ lý của chủ tịch mang đến 80 triệu đô la Mỹ để đầu tư cho phong thần. Nhưng, hốc mắt anh ta hơi ẩm ướt, có lẽ cô không thể gặp được ngài bớt. Trình Vi Vi im lặng. Summer, cô ta hơi có ấn tượng, hình như là tên tiếng Anh của Mộc Hàn Hạ. 80 triệu USD, chấm, cô ta ngẩng đầu từ từ hỏi. Sao lại thế này, Mộc Hàn Hạ ra khỏi quán cà phê không lâu, lại nhận được điện thoại của Hà Tĩnh. Summer, hiện tại Hà Tĩnh cũng cố ý trêu ghẹo gọi tên tiếng Anh do Lâm Mạc Thần đặt cho cô. Cậu đang làm gì vậy? Mộc Hàn Hạ bình tĩnh đáp, tớ đang đi đường. Hà Tĩnh cũng chưa phát hiện cảm xúc cô không ổn, mà không ngừng cằn nhằn với cô tình hình gần đây của cô ấy cảm thấy làm nhân viên bán hàng không có tiền đồ, nên cũng từ chức. Hiện tại cầm tiền tiết kiệm, và mượn một số tiền trong nhà tính thuê một mặt bằng mở cửa hàng. Mộc Hàn Hạ đi trong màn mưa vắng lặng, bỗng nhiên nghe vậy trong lòng chợt ấm áp nói. Ừ, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ủng hộ cậu, nếu cần giúp đỡ, nhớ nói với tớ, tớ sẽ cố hết sức cho cậu mượn tiền. Hà Tĩnh đã phát hiện ra tâm trạng bất ổn của cô, yên tĩnh một lát, khẽ hỏi. À, Hạ, cậu làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì khó khăn sao? Mộc Hàn Hạ muốn nói lại thôi. Phong thần trong một đêm sụp đổ, thương trường máu tanh tàn khốc, đau đớn và căm hận của cô, phải nói thế nào với người bạn đơn thuần này đây? Cuối cùng cô chỉ ôn hòa đáp. A Tĩnh, tớ phải ra nước ngoài. Sắp rồi. Hà Tĩnh, a, một tiếng nói. Cậu nhận được thông báo trúng tuyển rồi. Không, vẫn chưa, cô đáp, nhưng tớ nghĩ nhất định sẽ nhận được. Giọng nói của cô quá bình tĩnh tự tin, nhưng yên lặng nghe không hiểu sao trong lòng hơi hốt hoảng, Hà Tĩnh vội vàng hỏi. A, Hạ, cậu làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Mộc Hàn Hạ yên tĩnh một lát đáp. Không, không có gì. Tôi chỉ là lựa chọn một con đường khác cho cuộc sống thôi. Hà Tĩnh bỗng nhiên lấy tay che miệng, cô ấy đột nhiên cảm nhận được sự khổ sở của Mộc Hàn Hạ. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Mộc Hàn Hạ, tớ vốn cũng nghĩ mình sẽ luyến tiếc anh ấy. Bệnh tình của ngài bớt thực ra luôn chuyển biến xấu. Rách từ từ giải thích mọi chuyện cho Trình Vi Vi. Mấy ngày nay cô ở bên cạnh ngào ấy, chắc chắn cô cũng để ý tới sự khác thường của ngài ấy. Dù sao mấy ngày nay ngài ấy cũng không tiếp xúc với người khác. Ngài ấy nói, theo như lời người Trung Quốc nói thì đây gọi là duyên phận. Trình Vi Vi từ từ uống cà phê, im lặng không nói. Đêm hôm qua, bệnh tình của ngài bớt đột nhiên nghiêm trọng hơn, rơi vào hôn mê sâu, phải nhập viện khẩn cấp. Vợ ngài ấy đã không cho ngài ấy đi linh tinh, rách lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chiều nay bọn họ sẽ bay về Mỹ để được điều trị tốt nhất. Nhưng theo như lời bác sĩ nói, bệnh tình không lạc quan. Không biết còn có thể tỉnh lại không? Trình Vi Vi nói, tôi rất lấy làm tiếc. Rách cười nói, cảm ơn cô Summer, ngài bớt cũng bảo tôi nói với cô, đừng đau buồn, tất cả mưa gió qua đi, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Trước khi ngài bớt hôn mê đã ký lệnh đầu tư 80 triệu đô la Mỹ, trong vòng 2 tháng sẽ rót vào phong thần. Hiện tại có lẽ đồng nghiệp của tôi đã gọi điện cho phong thần và ngài Lâm Mạc Thần để ký kết hiệp nghị hợp tác. Còn tôi nhận sự dặn dò của ngài bớt tới đây báo cho cô tin tức này. Bởi vì ngài ấy nói đây là giao hẹn của hai người. Tiếp theo chúng ta cùng đi đến phong thần, có được không? Nhưng ngoài dự liệu của rách, cô gái trước mặt im lặng thật lâu. Sau đó cô ta mới ảm đạm cười nói. Vâng, tôi đi theo anh, nhưng ngài rách tôi không thích người lạ gọi mình là Summer. Về sau anh cứ gọi tên tiếng Trung của tôi là Trình Vi Vi đi. Rách ngẩn ra, nghĩ thầm trước đó ngài bớt đã từng nói Summer là một cô gái Trung Quốc vô cùng xinh đẹp đáng yêu, ngồi bên ghế dài chờ ngài 3 tiếng. Nhưng cô gái trước mặt này tuy vô cùng xinh đẹp, song khiến người ta cảm thấy lạnh lùng chứ không đáng yêu. Nhưng anh ta nghĩ ngài bớt luôn thưởng thức sự kỳ lạ, vì thế cũng không cảm thấy kỳ quái. Vâng, cô Trình Vi Vi, cách chương.